có chồng là thần y, chương 675, cảm thấy xúc động. Góc truyện audio.com, thấy Hắc Hổ như vậy, Sơ Quốc Thiên chỉ cảm thấy buồn cười, anh bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Tên nhãi này điên rồi, đại ca của hội Kiền Kiền đích thân đứng đây, cho dù anh có quỳ xuống dập đầu cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì, vậy mà còn cười được nữa. Nói chuyện cũng không biết khách khí chút nào, đúng là không muốn sống nữa mà. Tên nhãi này xem ra không có mắt nhìn rồi, lần này e là xong đời rồi. Hai, còn không phải sao, tuổi còn nhỏ như vậy, có dũng khí là chuyện tốt, nhưng có dũng khí mà không có mưu mô thì chỉ có thể chết thảm mà thôi. Những tiếng xì xào xung quanh không ngừng vang lên, căn bản không một ai cảm thấy Sơ Quốc Thiên có thể gặp dữ hóa lành, thuận lợi thoát thân. Mà những tiếng xì xào này đều lọt vào tại Lâm Thanh Di, trong lòng cô càng thêm lo lắng không yên. Hai tay nắm chặt lấy, tuy rằng quan hệ hiện giờ của cô và Sở Quốc Thiên có chút xấu hổ nhưng cô cũng không muốn Sở Quốc Thiên xảy ra chuyện gì trước mặt mình. Quả nhiên, thấy thái độ của Sở Quốc Thiên như vậy, sắc mặt Hắc Hổ càng trầm xuống, ngay sau đó phát ra những tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, tên nhãi to gan lắm, còn ra vẻ à, vậy ông đây sẽ đổi ý, một cánh tay không được nữa. Nói tới đây, Hắc Hổ ngừng cười, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tôi muốn đánh gãy tay chân anh, khiến anh cả đời này là một tên tàn phế, chỉ có thể nằm trên giường và ngồi xe lăn sống nốt quãng đời còn lại. Tôi còn phải cắt đầu anh ra dùng làm bóng đá mới được. Lời vừa nói ra, không khí xung quanh như thể ngưng lại. Những người đứng xem chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở, không ít người đổ mồ hôi lạnh đầy bàn tay, rõ ràng là không liên quan gì đến bọn họ nhưng vẫn cảm thấy hít thở không thông. Lâm Thanh Di nghe vậy, đôi chân không khỏi mềm nhũn, cũng may kịp thời giữ vững thân mình không để ngã xuống. Cô từng không chỉ một lần hối hận buổi trưa đồng ý với Bảo Nhi để cả nhà ra ngoài chơi. Nếu như lúc ấy thái độ cô cứng rắn thêm một chút, sẽ không đụng phải đám người này, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Nhưng bây giờ có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Lâm Thanh Di lo lắng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vẻ mặt càng thêm tuyệt vọng không cách nào che giấu. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khó nhìn vào tên Hắc Hổ hung ác kia, cổ đè nén sự run rẩy trong lòng nói. Anh này, hiện giờ là xã hội pháp trị, anh làm loạn như vậy, không sợ chính phủ điều tra sao? Tôi không tin là anh không lo lắng chút nào. Ha ha ha ha ha. Hay lắm, Lâm Thanh Di vừa nói dứt lời, những người xung quanh cũng cười ầm lên, đặc biệt là Hắc Hổ cười vô cùng khoa trương. Thu hồi lại nụ cười, Hắc Hổ nhìn Lâm Thanh Di nói. Cô gái xinh đẹp à, thế giới này không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ cho cô xem miễn phí một lần, để cả đời này cô cũng không quên được bài học này nhé, được không? Cô mở to mắt mà xem cho rõ, xem tên nhãi túi không biết trời cao đất dày là gì trước mắt cô sẽ hèn mọn đến mức nào. Nói tới đây, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên tôi cũng không phải người không nói đạo lý, việc này sẽ không làm liên lụy tới cô vừa đứa bé, vì vậy phiền cô đứng xa ra một chút tránh để lát nữa máu của anh ta lại bắn lên người. Anh, Lâm Thanh Di phẫn nộ trừng mắt nhìn Hắc Hổ, trong lòng cô đương nhiên sợ hãi, nhưng nghe đối phương nói như vậy cô không hề lui lại nửa bước mà vẫn như cũ đứng bên cạnh Sở Quốc Thiên. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Lâm Thanh Di khiến Sở Quốc Thiên nhịn không được mà liếc mắt nhìn cô vài cái, lúc trước đối phương không chỉ một lần đứng về phía anh. Nhưng lần này tình cảnh đối phương hoàn toàn chưa trải qua, vậy mà cô vẫn không hề sợ hãi, đứng ở bên cạnh anh. Sở Quốc Thiên sao có thể không thấy cảm động chứ? Khách chương.